xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2703, star nữ chính nữ nhi. 22, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát tinh thần lực yếu nhất người, đầu tiên ngã trên mặt đất hôn mê đi. Nhìn xem trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên từng bước không ngừng ngã xuống, Hạ Đình đã ngồi không yên. Hắn đang định làm chút gì đó, cửa lớn đột nhiên bị người phá tan. Lục Thiếu Dương nở nụ cười mang người tiến đến, Hạ Thiếu Tướng, nơi này liền giao cho ta đi, ngươi lập công, hiện tại có thể rời đi. Lúc này, Đường Quả Đình chỉ hấp thu tinh thần lực giả vờ như đụng phải lực trùng kích bất tỉnh. Tới, còn đem mặt nghẹn bạch một chút, không có cách lúc đầu gần nhất bởi vì rút máu, sắc mặt nàng nhìn không thế nào tốt. Nhưng vừa rồi đã hấp thu không ít tinh thần lực tiến hành một lần đại bổ khiến cho mặt nàng đều hồng nhuận chút. Bởi vì nàng là nằm chung quanh đều là nghiên cứu viên, vì không khiến người ta quấy nhiễu thực nghiệm, phòng thí nghiệm cửa cùng vách tường, có che đậy tinh thần lực tác dụng. Vì lẽ đó, Hạ Đình căn bản phát hiện không được nàng có cái gì dị thường, chỉ cho là những này nghiên cứu viên xuất hiện cái gì sai lầm. Cho dù là những này nghiên cứu viên, cũng không biết Đường Quả nuốt mất bọn hắn tinh thần lực. Hiện tại là Đường Quả đầu tiên hôn mê đi, khuôn mặt nhỏ còn trắng bệch những cái kia không có đã hôn mê nghiên cứu viên, nhìn xem Đường Quả cũng hôn mê tình huống so với bọn hắn còn không ổn, càng thêm không có hoài nghi gì. Bọn hắn tranh thủ thời gian mở ra phòng thí nghiệm cửa, Lục Thiếu Dương liền mang theo người đi tới. Các ngươi vất vả tiếp xuống liền giao cho ta đi. Đối mặt Lục Thiếu Dương xuất hiện, những này nghiên cứu viên không có phản bác tư cách. Đây chính là Tổng thống Tiểu Nhi Tử, xem ra cái này Tiểu Nữ Hoa, muốn bị mang đi. Lục Thiếu Dương trên mặt mang nụ cười cho bên người người liếc mắt ra hiệu, để bọn hắn ôm lấy Đường Quả. Ngay lúc này, một thân ảnh đột nhiên xâm nhập phòng thí nghiệm đem Đường Quả ôm vào trong lòng. Đám người tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái này người vậy mà là Đường Thanh Như. Hạ Đình cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngay tại lúc này, Đường Thanh Như thế mà lại dự định đem Đường Quả cướp đi. Hạ phu nhân, ngươi đây là làm cái gì? Lục Thiếu Dương nụ cười không thay đổi, ngươi hẳn là minh bạch cửa này buộc lên toàn bộ star tồn vong, vì lẽ đó còn là đưa nàng buông xuống, để ta người mang đi đi. Không được, nàng là ta nữ nhi. Đường Thanh Như không do dự một chút, trong ánh mắt càng không có bất luận cái gì khiếp nhược, lạnh như băng khuôn mặt chỉ có chấp nhất cùng với, không nên gọi ta vì hạ phu nhân, phiền phức xưng hô ta Đường Thượng Tá. Được rồi, Đường Thượng Tá, ngươi hẳn phải biết nàng cũng không phải là ngươi nữ nhi, chuyện này kỳ thật cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Ta nói là chính là ta không cho phép các ngươi mang đi, liền không được mang đi. Đường Thanh Như phân ra một phần tâm thần đi quan sát trong ngực Đường Quả, phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, lông mày nhẹ vặn, xem bộ dáng là tinh thần lực nhận tổn thương. Như rơi vào Lục Thiếu Dương trong tay, sợ rằng sẽ tiếp tục bị thực nghiệm, đến lúc đó người liền phế. Chí ý, trên quan hệ máu mủ, các ngươi cũng không phải là mẫu nữ quan hệ, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Lục Thiếu Dương không tức giận, hắn thấy, Đường Thanh Như muốn mang đi Đường Quả kia là người si nói mộng. Cái này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, đối mặt không cách nào giao lưu Đường Thanh Như, Lục Thiếu Dương cũng thu hồi nụ cười, Đường Thiếu Tướng, ngươi hẳn là minh bạch ngươi mang theo cái này nhỏ. À không đúng, ngươi mang theo ngươi nữ nhi, hẳn là không cách nào rời đi nơi này. Nàng bây giờ tại ta trong ngực, các ngươi muốn dùng nàng để làm thí nghiệm càng không khả năng. Như vậy liền rằng co đi chờ hắn cái mấy ngàn năm, xem ai có thể chờ đợi. Cách chương,